kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Thành thực trả lời những câu hỏi của trẻ. Montessori kể chuyện. Đa số cha mẹ đều rất sợ hãi và không biết phải trả lời ra sao khi nghe thấy con hỏi. Con sinh ra từ đâu? Do đây quả thực là một quá trình quá phức tạp, lại ẩn chứa những vấn đề khó trả lời. Nhưng một bà mẹ thông minh đã có câu trả lời đơn giản mà có thể khiến cô con gái 4 tuổi của mình hài lòng như thế này. Con từ đâu đến ư? Đương nhiên là giống như mọi đứa trẻ khác, là do mẹ sinh ra rồi. Kinh nghiệm của Montessori. Trẻ em thường thích hỏi đủ thứ trên đời, cái gì cũng muốn biết rõ chân tướng. Người lớn nên coi đó là một việc thú vị, đừng nên cảm thấy phiền phức. Bởi chúng ta đang được đối mặt với một tinh thần ham học hỏi. Nhưng đồng thời cũng nên chú ý, trẻ không thể tiếp thu được những lời giải thích quá dài dòng. Chỉ cần đưa cho trẻ một câu trả lời đơn giản và nên cố gắng dùng những sự vật cụ thể để giải thích vấn đề. Rốt cuộc phải giải thích sự việc đến mức độ nào trẻ mới cảm thấy hài lòng? Điều đó cần sự tổng kết và quan sát tỉ mỉ của các bậc phụ huynh. Còn một sự thật nữa phải thừa nhận, đó là trẻ có thể không ngừng đặt câu hỏi bằng mọi cách chỉ để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Từ đó mà nảy sinh ra hình thức ỷ lại vào việc đặt câu hỏi. Đây không phải là hình thức giao lưu lành mạnh, chỉ là do trẻ đang dùng câu hỏi để cha mẹ buộc phải ở bên mình suốt mà thôi. Đối với tình huống này, những câu hỏi của trẻ sẽ có hình thức rất rõ ràng, thiếu đi ý mới mà toàn là sự trùng lặp. Ví dụ, tại sao trời lại có màu xanh? Nếu chúng ta đưa ra câu trả lời, trẻ sẽ lại tiếp tục hỏi. Tại sao cây có màu xanh? Tại sao đất lại màu nâu? Tóc tại sao lại có màu đen? Lớp học dành cho cha mẹ. Nghiêm túc trước những câu hỏi của trẻ. Giải quyết tốt được những câu hỏi của trẻ cũng chính là đã hoàn thành việc ươm mầm cho công cuộc giáo dục trẻ. Bởi trẻ chỉ đặt ra các câu hỏi khi cảm thấy hứng thú mà thôi. Tham khảo những cách dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này tốt hơn. 1. Dùng một cuốn sổ riêng ghi lại những câu hỏi của trẻ. Nếu như có thời gian, bạn cũng nên ghi lại cả câu trả lời của bạn. Đây sẽ là một cuốn bách khoa toàn thư. Cho dù đáp án không hoàn mỹ và cũng chẳng khoa học, nhưng nó đem lại niềm vui cho cả bạn và con. 2. Tốt nhất nên trả lời ngay các câu hỏi của trẻ. Nếu như câu hỏi vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của bạn, đừng ngại thừa nhận, đồng thời hãy hứa sẽ tìm ra câu trả lời và hẹn thời gian trả lời trẻ. 3. Nghiêm túc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của con. Cần tận dụng mọi cách. Đến khi quả thật không thể trả lời thì nên thẳng thắn nói cho trẻ biết sự thật. 4. Mở sổ ghi chép ra đọc thường xuyên. Tổng kết sự thay đổi trong phát triển hứng thú của trẻ. Kịp thời bổ sung những kiến thức liên quan. Chuẩn bị tốt để trả lời các câu hỏi tiếp theo của trẻ. Trả lời câu hỏi của trẻ thế nào đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với một tinh thần ham học hỏi ra sao. Chia sẻ kinh nghiệm. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng lũ trẻ lại có thể hứng thú với ốc sên đến thế. Quả thật tôi không kịp chuẩn bị câu trả lời khi bọn trẻ tới tấp đưa ra câu hỏi. Ốc sên ra đời như thế nào? Ốc sên có mắt và tai không? Ốc sên ăn cỏ hay là ăn thịt? Đáng giận nhất là ngay đến một câu hỏi đơn giản nhất tôi cũng không trả lời được. Ốc sên trong tiếng Anh là gì? Bà nội thấy tôi vắt óc nhớ lại những kiến thức về động vật học để tìm cho ra câu trả lời của lũ trẻ, liền hỏi. Việc trả lời câu hỏi của bọn trẻ quan trọng thế ư? Tôi đáp, đúng vậy, cũng như thức ăn rất quan trọng đối với cơ thể người vậy. Trưa hôm đó, tôi không về thẳng nhà mà đi vào hiệu sách. Tôi muốn tìm mua một cuốn sách nói về ốc sên dành cho thiếu nhi mà không có. Vậy là tôi đành mua một cuốn sách toàn chữ là chữ. Những động vật kinh tế nuôi dưỡng trong gia đình. Cuốn sách này có giải thích tỉ mỉ kỹ lưỡng hết toàn bộ những câu hỏi về ốc sên của bọn trẻ. Từ đó ban công nhà chúng tôi trở thành nơi nuôi dưỡng ốc sên. Sau mỗi trận mưa, ốc sên đều trèo lên bám kính vào cửa kính ban công. Giờ đến bàn làm việc bên cửa sổ cũng thấy có ốc sên đang nằm ngủ rồi. Lời khuyên của Montessori: con người khi sinh ra đã có những hứng thú nào đó. Những hứng thú ấy sẽ căn cứ theo quy luật tự nhiên, thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành của chúng ta. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề không nên sợ trùng lập. Montessori kể chuyện: tôi đã từng nhìn thấy một bé gái 4 tuổi đang chăm chú thử đem những khối gỗ xếp hình trụ có độ nhỏ to khác nhau nhét vào trong một cái hố. Cô bé hết sức cẩn thận nhét từng khối vào. Đợi sau khi toàn bộ khối xếp hình đều được nhét vào lỗ, cô bé lại lôi hết ra ngoài, bắt đầu chơi lại từ đầu, dường như không hề thấy nhàm chán. Mặc dù ở bên cạnh, tôi đang bắt đầu đọc truyện cho lũ trẻ nghe, hoặc đánh đàn và dạy lũ trẻ hát, thì cô bé vẫn cứ tiếp tục ngồi mải mê chơi với những khối trụ tròn, không buồn ngẩng đầu lên. Mãi một lúc lâu sau, cô bé mới ngừng tay, mỉm cười đứng lên, dáng vẻ rất mãn nguyện, ánh mắt sáng lấp lánh như khi vừa tỉnh dậy, bắt gặp một ánh mặt trời ấm áp vậy. Khi trẻ thể hiện sự thích thú tột độ với một hoạt động nào đó, đồng thời làm đi làm lại mà không thấy nhàm chán, thì đừng nên làm phiền trẻ, bởi đó chính là quá trình phát triển năng lực nội tâm của trẻ. Kinh nghiệm của Montessori: có đôi khi, khoảnh khắc khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên không phải là khi tiếp xúc với một sự vật mới, mà là khi gặp lại những sự vật đã quen thuộc. Chúng ta thường thích nghe đi nghe lại một bài hát, xem đi xem lại một bộ phim, ăn mãi một món ăn, hoặc gặp gỡ cùng một nhóm bạn đã quen thân. Từ đó chúng ta có thể liên tưởng đến trẻ nhỏ. Việc lặp đi lặp lại một việc đơn giản là cách duy nhất để trẻ có thể nắm bắt một năng lực nào đó. Vận dụng tính chủ động cũng là giai đoạn bắt buộc phục vụ cho sự phát triển tính tự chủ của trẻ. Số liệu thống kê đã chỉ ra rằng, để học được một từ đơn giản, trẻ cần lặp lại khoảng 25 đến 40 lần. Còn để học một động tác, trẻ cần phải lặp lại đến hàng trăm lần. Đó là do khả năng ghi nhớ thông tin của não tương đối dễ dàng. Còn khả năng ghi nhớ thông tin của cơ bắp lại không đơn giản như thế. Tất nhiên, ở một phương diện khác, khả năng ghi nhớ của cơ bắp cũng sẽ không dễ dàng bị giảm sút. Những kỹ thuật học được từ nhỏ sẽ không dễ gì bị mất đi. Lớp học dành cho cha mẹ, cho trẻ đủ cơ hội và thời gian. Trẻ nhỏ thường lặp đi lặp lại một số hành động mà chúng ta cho là vô nghĩa một cách không biết mệt mỏi. Điều này khiến chúng ta cảm thấy mất kiên nhẫn. Nhưng chúng ta cần khắc phục tâm trạng này, bởi tâm hồn của trẻ đang dần trưởng thành nhờ những sự trùng lặp như vậy. Cũng giống như mầm non đang ngày ngày lớn dần lên dưới ánh sáng mặt trời. Không nên làm phiền trẻ. Trẻ trong giai đoạn nhạy cảm thường không tránh khỏi việc phá phách những vật thể xung quanh. Nhưng trên thực tế, đó chính là tình yêu của trẻ với mọi thứ. Điều này không chỉ là phản ứng của tình cảm, mà nó còn là nhu cầu của sự phát triển trí lực. Nó thôi thúc trẻ phải đi nghe ngóng và xem xét, từ đó mà không ngừng phát triển. Trẻ bắt buộc phải tuân theo nhu cầu tự nhiên này, và việc làm phiền trẻ sẽ cản trở sự phát triển tâm trí của trẻ. Chia sẻ kinh nghiệm. Con gái tôi, Thùy Minh, năm nay đã 2 tuổi rưỡi. Cháu đặc biệt thích những thứ có thể dính được, cứ dính đi dính lại. Tôi thường thắc mắc tại sao một việc đơn giản như thế lại có thể hấp dẫn con như vậy. Nghĩ kỹ ra thì có lẽ việc Thùy Minh mê mẩn món đồ chơi này bắt đầu từ một số nhãn dán trên bao bì thực phẩm. Khi đó, để đùa cho con vui, tôi đã lấy những nhãn nhỏ này dán lên trên cánh tay của con, cho con được trải nghiệm cảm giác thú vị này. Cuối cùng, đến khi con biết nói chuyện, con thường không ngừng yêu cầu tôi. Mẹ ơi, con muốn dán cơ. Con tôi thường xuyên dán nhiều thứ linh tinh lên bàn trà, bàn đọc sách. Những hình vẽ ấy nhìn ra thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng con lại chơi vô cùng vui vẻ. Đột nhiên có một ngày, con kéo tay tôi để chỉ cho tôi xem tác phẩm dán của con. Mẹ ơi, chữ T! Đúng vậy, Thùy Minh đã dùng 2 miếng tranh dán có màu sắc khác nhau, dán thành một chữ T. Vài ngày sau, con bắt đầu dán thành rất nhiều chữ mà mình biết như là A, B, E. Khi trẻ dành toàn bộ tâm trí chơi đùa với một món đồ nào đó, tâm lý của trẻ sẽ rơi vào trạng thái mãn nguyện, hòa hợp. Người lớn đừng nên lo lắng, cũng đừng nên quấy nhiễu trẻ. Chỉ cần giúp trẻ dẹp bỏ những nguy hiểm có thể gặp phải là được. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một vấn đề cũng đáng quan tâm khác, đó là thận trọng khi khen thưởng và trừng phạt. Montessori kể chuyện: có một ngày khi tôi vô tình bước vào lớp học, tôi nhìn thấy em học sinh thông minh nhất lớp đang đeo trên cổ một sợi dây màu trắng có lồng huy hiệu chữ thập màu bạc. Một em học sinh khác thì đang ngồi trên ghế có tay vịn ở vị trí trung tâm của lớp. Rõ ràng là một em đang được khen thưởng, còn một em đang bị phạt. Trước nay tôi không bao giờ có chủ trương thưởng phạt đối với hành vi của các em, nhưng xem ra người giáo viên này vẫn chưa học được hết các nguyên tắc giáo dục của tôi thì phải. Có điều khi tôi có mặt ở đó, thầy giáo ấy không can dự vào bất cứ việc gì của học sinh nữa. Tôi cũng không phát ra tiếng động nào, lặng lẽ quan sát tiếp. Đứa trẻ được khen thưởng đang bắt đầu bận rộn không ngừng. Cậu bé bận rộn chuyển đồ đạc. Khi đi đi lại lại, cậu đều phải di chuyển ngang qua trước mặt cậu bé đang bị phạt kia. Trong một lần khi đi ngang qua, tấm huy hiệu trên cổ cậu bé rơi xuống đất. Cậu bé bị phạt liền nhặt nó lên, cầm lấy sợi dây lúc lắc và nói với bạn mình: cậu có biết cậu rơi mất cái gì không? Cậu bé bận rộn kia nói: tớ chẳng có cảm giác gì với nó. Cậu bé bị phạt bình tĩnh nói: có thật là không có gì không? Vậy để cho tớ đeo nó một lúc nhé. Cậu bé trả lời: được, cậu đeo đi. Vậy là cậu bé bị phạt kia cẩn thận điều chỉnh sợi dây, đeo chiếc huy hiệu vào trước ngực, sau đó thoải mái ngồi xuống ghế. Tinh thần nhẹ nhõm, vui vẻ hẳn lên. Cổ vũ vào thời điểm thích hợp là sự khích lệ tốt nhất đối với trẻ. Kinh nghiệm của Montessori: một người được hưởng tự do nhưng biết tự khống chế bản thân sẽ theo đuổi những phần thưởng thực tế có thể kích thích và khích lệ mình, và bỏ qua phần thưởng mà mình không hề hứng thú. Một đứa trẻ có tính chủ động cũng như vậy. Có một số người thường lấy bánh kẹo ra để thưởng cho những đứa trẻ biết nghe lời, hoặc phạt trẻ bằng cách đứng vào góc tường, rồi cho rằng đó là những việc hết sức hiệu quả. Nhưng trong lòng, trẻ không hề tìm thấy mối liên quan nào giữa miếng bánh và việc đứng góc tường với những hành động của mình. Mới đầu có thể trẻ sẽ thấy thích thú trước những trò thưởng phạt thế này, nhưng dần dần thái độ cứng nhắc không thể thay đổi của người lớn sẽ làm chuyển biến nội tâm của trẻ. Cảm nhận của trẻ đối với bản thân sự việc đã suy giảm đi nhiều. Trẻ chỉ hiểu rằng phản ứng của cha mẹ mới là cái quan trọng then chốt quyết định vận mệnh của mình. Từ đó trẻ sẽ ỷ lại vào thái độ và hành động chỉ đạo của cha mẹ. Tính tự chủ trong nội tâm của trẻ đã bị thay thế bởi những yếu tố khách quan. Với bất cứ tiến bộ nào của con, bạn cũng đều nên khen ngợi: con thật giỏi. Lớp học dành cho cha mẹ. Khen thưởng và xử phạt thích hợp. 1. Dùng hậu quả trực quan của hành vi làm hình phạt dành cho trẻ. Hạn chế dùng những yếu tố vật chất không liên quan đến việc thưởng phạt. Ví dụ như trẻ làm hỏng đồ chơi thì không nên mua đồ chơi mới cho trẻ. Việc thiếu đồ chơi sẽ khiến trẻ hiểu được hậu quả của việc làm hỏng đồ. 2. Hãy thưởng bằng cách biểu dương và khen ngợi về mặt tinh thần, và cố gắng hết sức hạn chế việc dùng vật chất làm phần thưởng, càng không được dùng tiền làm phần thưởng. 3. Khen thưởng hoặc xử phạt đều phải liên quan chặt chẽ với nhau giữa thời gian và nội dung hành vi của trẻ. thời gian để càng lâu thì hiệu quả càng giảm. Một số bà mẹ có thói quen khi gặp những sự việc nghiêm trọng đều đợi đến tối bố về giải quyết. Nhưng đến tối trẻ lại quên mất đã từng xảy ra việc gì. Sự giận dữ của bố cũng chỉ khiến cho trẻ cảm thấy sợ hãi và hoang mang mà thôi. Ví dụ thực tế, David được mua một món đồ chơi mới, không nỡ để cho các bạn chơi cùng nên cậu bé thường ôm khư khư nó trong lòng, tránh xa khỏi bạn bè. Mẹ của David thấy vậy thì mắng cậu ích kỷ, bắt cậu đến chơi cùng mọi người. Nhưng cậu bé không nghe, khiến mẹ nổi giận. Sau khi mắng cậu là đồ ích kỷ mà vẫn không có kết quả, bà liền ném món đồ chơi của cậu ra xa, rồi nói: "Nếu đã không muốn chơi cùng mọi người, thì đừng nên chơi nữa." David ấm ức khóc lớn lên. Các bạn khác cũng sợ quá, chỉ dám đứng bên cạnh không dám nói năng gì. Đây vốn không phải là kết cục mà mẹ David muốn xảy ra. Vấn đề nằm ở chỗ thái độ của người mẹ. Cô ấy cảm thấy con mình rất kỳ bo, sợ bị mất mặt. Nhưng trên thực tế, trẻ thường ích kỷ trước rồi mới có thể vô tư. Điều này đòi hỏi cả một quá trình chuyển biến. Lẽ ra mẹ David nên khuyên con cùng trao đổi đồ chơi với bạn hoặc hướng dẫn con dạy các bạn cách chơi món đồ chơi mới của mình. Giáo dục là không chờ đợi. Montessori kể chuyện. Mỗi lần đến tham quan Children House, bắt gặp những đứa trẻ khoảng 4 tuổi đã có thể đọc, viết thành thạo. Mọi người thường cảm thấy hết sức kinh ngạc. Họ thường hỏi bọn trẻ: "Là ai đã dạy cháu vậy?" Bọn trẻ sẽ rất tự hào nhìn thẳng vào người hỏi mà đáp: "Dạy? Chẳng ai dạy chúng cháu cả. Là chúng cháu tự học." Vậy là sau đó trên báo sẽ bắt đầu xuất hiện đầy rẫy những bài viết có tiêu đề đại loại như "Văn hóa tự học". Các nhà tâm lý học thì lại tin rằng bọn trẻ nhất định là có năng lực thiên bẩm đặc biệt. Cũng từng có một thời gian tôi đã tin cách nói đó là đúng, nhưng sau đó thì tôi đã tỉnh ngộ. Phần lớn khoảng thời gian quý báu của trẻ đã trôi qua thật lãng phí. Sự phát triển của trẻ cũng vì thế mà bị ngăn trở nghiêm trọng, vì quan niệm truyền thống đã phạm phải một sai lầm. Việc giáo dục bắt buộc phải đợi đến khi trẻ được 6 tuổi. Kinh nghiệm của Montessori: giáo dục bắt đầu ngay từ thuở lọt lòng. Tâm hồn trẻ có khả năng học tập và tiếp thu vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Năng lực này là bẩm sinh. Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, trẻ bắt đầu tiếp thu đầy đủ những thông tin của môi trường bên ngoài. Đến khi trẻ phát triển tới giai đoạn tự ý thức, khoảng 3 tuổi, trẻ đã có thể tiến hành sàng lọc thông tin. Sự tiếp thu lúc này mới trở nên có tính phương hướng. Như vậy chúng ta đều đã ý thức được điều này. Giáo dục nên bắt đầu ngay từ khi trẻ mới được sinh ra. Giáo dục càng sớm, hiệu quả càng cao. Một vấn đề khác nữa cần quan tâm là chúng ta rốt cuộc nên giáo dục cho trẻ như thế nào đây? Hãy để cho sinh linh này tự do phát triển. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của một nhà giáo dục. Khi dạy cho trẻ dưới 6 tuổi, nguyên tắc đầu tiên là hãy để cho trẻ tham dự vào cuộc sống của chúng ta. Trong quá trình trưởng thành, trẻ nhất định phải mô phỏng theo rất nhiều cử chỉ, hành động của người lớn. Nếu như không được quan sát cách làm như thế nào, trẻ sẽ không thể học được tốt. Cũng giống như một người bị điếc sẽ không thể học cách nói vậy. Khi chúng tôi yêu cầu người lớn dành nhiều thời gian cho trẻ ở bên cạnh, cho phép trẻ tham dự vào cuộc sống của họ, họ thường cảm thấy rất khó khăn. Trên thực tế, việc làm này chẳng tốn một đồng nào cả. Nó hoàn toàn có thể điều chỉnh dựa trên tâm trạng của người lớn. Một đứa trẻ không biết mô phỏng hành động của người lớn, một đứa trẻ không biết mở miệng, nêu câu hỏi là một đứa trẻ sống mà không có linh hồn. Lớp học dành cho cha mẹ, con mình thì tự mình chăm sóc. Rất nhiều người trong số chúng ta cho đến lúc sau khi trẻ ra đời vẫn không ý thức được rằng chúng ta rốt cuộc phải có trách nhiệm gì với trẻ. Chúng ta chỉ biết rằng một đứa trẻ muốn phát triển thuận lợi thì cần phải có tiền. Thế là chúng ta ngày đêm lao vào làm việc, hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền, có thể thuê được những giúp việc tốt, có thể cho con vào học ở một trường mẫu giáo tốt, vào học trong một trường tiểu học, trung học, thậm chí đại học tốt. Có một số người còn muốn tích lũy đủ số tiền cần cho trẻ dùng cả đời. Chính vì bận rộn kiếm tiền nên chúng ta đã giao phó nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục con cho giúp việc hoặc nhà trẻ, cho nhà trường. Chẳng phải chúng tôi trả tiền để họ làm việc đó hay sao? Thậm chí có cả những bậc phụ huynh bị tính bướng bỉnh cố chấp của trẻ làm cho phát bực, chỉ muốn nhanh chóng tới sáng để đem trẻ đến trường. Dường như sau khi gửi trẻ vào trường học thì trách nhiệm của bản thân cũng kết thúc, có thể quay lại tháng ngày một mình vô lo vô nghĩ. Giáo dục đâu có đơn giản như thế. Con của mình thì tự mình phải chăm sóc. Chúng ta nên dũng cảm, đảm nhận trọng trách giáo dục trẻ. Huy động sự giúp đỡ, tìm hiểu rõ tính tình của trẻ, đồng thời sắp xếp môi trường và hoạt động cho trẻ. Tất cả những điều đó đều là trách nhiệm của chúng ta. Người giúp việc hoặc nhà trẻ đều chỉ giúp chúng ta chăm sóc trẻ trong một giai đoạn mà thôi. Chúng ta mới chính là những người có trách nhiệm duy nhất và vĩnh viễn với trẻ. 1. Các bậc phụ huynh nên có kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ, bắt đầu từ khi trẻ mới sinh ra. Một kế hoạch hợp lý rất có thể sẽ bồi dưỡng nên một đứa trẻ có lý tưởng. 2. Căn cứ vào điều kiện gia đình và kế hoạch giáo dục mà sắp xếp cuộc sống cho trẻ. Đặc biệt nên chú ý, không phải đứa trẻ nào cũng thích hợp đi nhà trẻ. Nếu như có thể, tốt nhất bạn hãy để trẻ ở bên cạnh, cho trẻ tham gia vào cuộc sống thật sự của chúng ta. 3. Liên tục quan sát những tiến bộ và cả những biểu hiện không lành mạnh ở trẻ, đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp giải quyết thích hợp. Không nên trông chờ vào việc người khác. Giúp việc, nhà trẻ sẽ chú ý đến vấn đề này hộ bạn. Chúng ta nhất định phải nỗ lực để hiểu trẻ. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có được những biện pháp chăm sóc tốt nhất và phương pháp giáo dục thích hợp nhất. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 2 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 3. Tự nhiên tạo nên kỳ tích.